Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3511, chương 3511, dịch thiên thánh tôn. Chỉ là mới vừa tiếp xúc va chạm, tới khiến Diệp Lăng cảm giác được có chủng trời long đất lở đáng sợ cảm giác. Thậm chí cả người đều ở đây run run rẩy rẩy đứng lên. Đây là cái kia cự phủ phía trên thổ lộ lực lượng cho chấn. Diệp Lăng không cách nào khống chế. Mở cho ta. Hống hống hống. Diệp Lăng phát cuồng. Nguyên bản bị cự phủ áp chế gắt gao lấy trường kiếm vào giờ khắc này. Đột nhiên điên cuồng bạo động đứng lên. Từng tia lực lượng theo kiếm nhọn bắt đầu sôi trào. Đinh đương, trường kiếm đánh vào cự phủ. Lực lượng tuyên tiết ở cự phủ bên trên, chỉ là trong nháy mắt, trường kiếm đánh vào cự phủ, dĩ nhiên trực tiếp đem to lớn cự phủ cho hất bay. Bất quá, ở cự phủ hất bay một khắc kia, Diệp Lăng thân thể đột nhiên ngẩn ra, mà sau phốc phốc phốc mấy đạo chói mắt cột máu, trực tiếp theo hắn thân trên nổ lên tới, là vừa rồi cự phủ trung tuyên tiết lực lượng trấn áp. Chẳng qua tuy là nhìn qua có chút thảm liệt, lại không đối với Diệp Lăng tạo thành cái gì quá lớn thương thế. Tiên huyết mặc giáp trụ Diệp Lăng vẻ mặt điên cuồng hình, mang theo kiếm gãy hướng cái kia bị vén bay ra ngoài cự phủ. Hung hăng chính là một kiếm xuyên thủng như rồng, sát phạt thiên địa, phá cho ta, rầm rầm rầm, khi này một kiếm. Hung ác độc địa không gì sánh được điểm giết đến cự phủ trên một khắc kia. Xa chỗ đứng Văn Hoa Thánh Tôn khuôn mặt sắc thình lình nhất biến. Thân thể đột nhiên cong lên tới. Phảng phất bị đại chùy cho oanh đến tựa như. Sau lưng tuôn ra huyết vụ. Hoa hoa thổ huyết. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Không được. Làm sao có thể. Làm sao có thể. Miệng đầy máu tươi Văn Hoa Thánh Tôn khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Hắn trơ mắt nhìn chính mình đánh ra cự phủ. Dĩ nhiên tại Diệp Lăng cái này một kiếm phía dưới. Đùng đùng tuôn ra từng đạo vỡ vụn vết tích. Thình thịch, cự phủ tan vỡ, phiêu tán ở bốn phía hư không. Mà Diệp Lăng thân ảnh tắc thì là mặc giáp trụ lấy tiên huyết. Ở cái kia đầy trời bã vụn bên trong đạm mạc nhìn Văn Hoa Thánh Tôn. Còn chiến hay không? Nếu như chiến, cái kia liền không chết không ngớt. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy. Lãnh đạm nói đạo, những lời này lệnh Văn Hoa Thánh Tôn thân thể căng thẳng. Mà sau đắng chát cười lắc đầu. Ta nói lời giữ lời. Đã một chiêu này ngươi chống lại, ta liền rời khỏi tranh đoạt. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Lăng chính là Diệp Lăng. Lấy sau ngươi như có rảnh rỗi. Có thể tới ta Văn Hoa lãnh thổ một tòa. Ta nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Văn Hoa Thánh Tôn dứt lời. Hít sâu một hơi. Mà sau hướng Diệp Lăng ôm quyền xá. Chợt xoay người trực tiếp ly khai. Hắn lui. Tuyển trạch nhường đường. Bởi vì hắn rất tinh tường. Lại giết xuống phía dưới. Hắn khẳng định không có kết quả gì tốt. Diệp Lăng tu vi tuy là không cao. Nhưng là chiến lực của hắn. Là quá qua kinh người. Hơn nữa hắn cảm giác có dũng khí. Diệp Lăng còn có con bài chưa lật. Dù cho giết đến bây giờ cái này đẳng cấp trình độ thảm thiết. Văn Hoa Thánh Tôn cũng rất tinh tường. Nếu như liều mạng một trận chiến. Diệp Lăng đem con bài chưa lật nhảy ra đến. Hắn tuyệt đối không có chút nào sinh cơ. Lui, Văn Hoa Thánh Tôn lui. Diệp Lăng, Thành đứng ở sau cùng cái tên kia. Hắn nếu như đem đạo quả cho trích tới trong tay lời nói. Ta căn bản không cách nào tưởng tượng a. Đúng vậy a. Theo rất nhiều Thánh Tôn trung kỳ hậu kỳ trong tay quét ngang bát phương cướp đi đạo quả. Ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị. Dù cho có chút cơ duyên xảo hợp, mà dù sao hắn chiếm được a. Bên kia cũng kết thúc. Dịch thiên thánh tôn thắng. Thương thế trên người của hắn cũng là thảm liệt không gì sánh được a. hắn cùng Diệp Lăng đến cùng ai có thể đứng ở nhất sau? Sẽ có hay không có người đột nhiên xuất thủ, đem Diệp Lăng cùng Dịch Thiên Thánh Tôn cho trấn áp, nhưng sau cướp đi đạo quả? Ngươi cảm thấy khả năng ấy ư? Trừ phi hắn là muốn chết. Đúng vậy, Đại Hạ Đế Vương nhìn chằm chằm ở một bên nhìn, hơn nữa còn có Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ. Ai dám đầu cơ trục lợi? Không thể nào, nhìn đi, ta cảm thấy Diệp Lăng không phải Dịch Thiên Thánh Tôn đối thủ. Mọi người thấy cuối cùng hai người đứng ra, đều là dồn dập thảo luận. Này lúc, Diệp Lăng nhìn mình đối diện cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn. Cả người áo bào trắng đã hoàn toàn nhuốm máu, nhìn qua chói mắt không gì sánh được lệnh nhân tâm kinh sợ. Dịch Thiên Thánh Tôn, Diệp Lăng biết hắn, một cái bất hiển sơn bất lộ thủy tồn tại, ở nhất phương lãnh thổ ẩn núp, không lộ tài năng, cũng không được làm mưa làm gió. Nhưng là, Diệp Lăng cũng rất tinh tường, hàng này thực lực tuyệt đối biêu hãn, thậm chí ở Thánh Tôn trung kỳ cảnh giới, đều thuộc về nhất lưu tồn tại, cường đại vô biên, hắn tính cách như đây. Cho nên hầu như không có xuất hiện qua, không tranh không đoạt, không vui không buồn, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy hàng này cảnh giới, có chủng đại tự tại cảm giác, không pháp ngôn ngữ, cái này đạo quả, ta muốn đoạt. Dịch Thiên Thánh Tôn trong tay sách cũng là một thanh trường kiếm. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn Diệp Lăng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói đạo, tựa hồ không có nửa phần hòa khí. Diệp Lăng nhìn hắn, đột nhiên cười rộ lên, ta cũng thế, ngươi sẽ không để cho, ta sẽ không để cho nên vẫn là lời nói nhảm ít một chút, trực tiếp xuất thủ tốt. Diệp Lăng nhàn nhạt vừa nói, cái kia Dịch Thiên Thánh Tôn cũng là khẽ mỉm cười, rất là tán thành gật đầu, hắn cũng cảm thấy như này có thể được, cái kia liền xuất thủ đi. Hai ta thương thế đều rất nghiêm trọng, phải ra tay chính là con bài chưa lật. Có thể, trong nháy mắt, liền phân ra thắng phụ. Bỗng nhiên dừng lại, Dịch Thiên Thánh Tôn lần nữa từ tốn nói. Bốn phía tất cả quan chiến người, đều là trong mắt ngưng. Nhìn chòng chọc vào trước mặt Diệp Lăng cùng Dịch Thiên Thánh Tôn. Vừa rồi Dịch Thiên Thánh Tôn lời nói, bọn họ rất lý giải. Rất tinh tường, giết đến hiện tại loại tình trạng này, hai người chiến lực thậm chí liền phân nửa đều không ở. Nếu như xuất thủ, vậy khẳng định là liều mạng một trận chiến, con bài chưa lật ra hết. Vì vậy, sát phạt sát na, có thể thật có khả năng trong nháy mắt quyết ra thắng phụ. Rất bình thường, xanh thẫm, đang ở này lúc, Dịch Thiên Thánh Tôn dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn vung, thân trên đột ngột toát ra cuồn cuộn thanh quang, sôi trào không ngừng, có chút mông lung, có chút huyền diệu, nhộn nhạo khí tức quỷ dị. Cổ hơi thở này không phải rất mạnh, nhưng là tuyệt đối làm lòng người kinh sợ, thậm chí liền khí tức đều chốc nã không đến. Thế giới, hưu, sát na, Dịch Thiên Thánh Tôn trường kiếm vẩy lại. Chung quanh người nguyên bản tràn ngập thanh quang, đột nhiên bay ra ngoài, phi đến Diệp Lăng đỉnh đầu. Ung ung, làm thanh quang ngưng tụ một khắc kia, Diệp Lăng chung quanh người, dĩ nhiên xuất hiện 8 cái quang điểm, bát phương vị, toàn bộ thanh quang ba động, từng đạo khí tức quỷ dị, theo bát phương vị trên điên cuồng gào thét mà ra, lẫn nhau liên tiếp, dường như xiềng xích một dạng. Làm liên tiếp thành hình một khắc kia, Diệp Lăng cảm giác được ở nơi này xiềng xích bên trong. Đột nhiên bộc phát ra kinh thiên diệt thế chi lực, hướng Diệp Lăng trấn áp tới. Nhưng là, Dịch Thiên Thánh Tôn, ngươi có phải hay không điên? Diệp Lăng vẻ mặt mê mang nhìn cái này đáng sợ lực hướng chính mình trấn áp mà đến. Căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn mê man a, sở dĩ không phản kháng, là lấy vì, cái này Dịch Thiên Thánh Tôn bộc phát ra lực lượng, là trận pháp, trận pháp, giết Diệp Lăng, vận dụng trận pháp, cái này có phải hay không điên? Hiện nay chư thiên đại thế bên trong, người nào không biết trận pháp đối với Diệp Lăng không hề có tác dụng đáng nói. Ba ba ba, làm đáng sợ kia lực lượng, trấn áp đến Diệp Lăng thân trên về sau, trong nháy mắt quỷ dị tiêu tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.